Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2308, giải vây. Mấy ngày bên trong, Trương Liêu xuất bộ tại Y Thị, giải huyền kéo một cái du kích, còn đi bồ phản đi một chuyến, tập kích một cái thu thập lương thảo đội ngũ, chém giết hơn 10 người, cướp đi không ít lương thảo. Tuy nói thu hoạch không nhiều, ảnh hưởng lại không nhỏ. Trương Liêu chỗ lĩnh cái này hơn 300 kỵ đô là chân chính tinh nhuệ. Trang bị lại rõ ràng cao hơn Trung Sơn quân một mảng lớn. Bất luận là cá nhân chiến lực vẫn là chiến thuật phối hợp, đều không phải là Hà Đông Thế Gia bộ khúc có thể so sánh. Vệ ký bọn người phái binh bao vây tiêu diệt, khổ vì kỵ binh số lượng không đủ. Ít người không phải là đối thủ, người nhiều theo không kịp tốc độ, rơi vào tình cảnh lưỡng nan, tiếp xúc mấy lần xuống tới. Ngược lại là Trương Liêu truy lấy bọn hắn đánh thời điểm càng nhiều hơn một chút. Rất nhiều bảo trì trung lập Hà Đông đại tiểu gia tộc nhìn ở trong mắt. Tự nhiên có ý tưởng, thu thập tiền thuế độ khó khăn đột ngột tăng, vệ ký tự mình ra mặt đều đụng không ít mềm cây đinh. So với trên chiến trường thắng bại, Trương Liêu đối Ngô Quốc Tân Chính tuyên truyền tác dụng lớn hơn. Hắn không chỉ có làm miệng phía trên nói một chút, trả lại mỗi một cái cho hắn mượn tiền thuế người lưu lại chứng từ. Hứa hẹn mặc kệ đến năm nào, miễn là Hà Đông nhập vào Ngô Quốc cương vực, hiện tại mượn lấy tiền đều có thể thay thế thuế má. Tuyệt không thua thiệt. Loại này chưa từng nghe thấy chuyện mới mẻ rất nhanh truyền bá ra. Lỗ Túc hai phần thông báo cũng càng ngày càng nhiều xuất hiện tại các huyện Hương Đình. Bị vô số người thảo luận, riêng là những cái kia không có thực lực gì phổ thông người dân. Đối truyền thuyết bên trong Ngô Vương nhân đạo tràn ngập chờ mong. Hận không thể Ngô quân lập tức thủ thắng, đuổi đi Lưu Bị cho thế gia chỗ tốt. Lại không cho bọn hắn chỗ tốt, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại tăng thêm bọn họ gánh vác bọn họ đối vị này Lưu Hoàng Thúc không có một chút hào cảm. Vệ ký gặp tình thế nghiêm trọng, không thể không liên phát mấy phần văn kiện khẩn cấp, mời Lưu bị mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết Trương Liêu. Lại để cho Trương Liêu bốn phía du đãng, Hà Đông người tâm thì tán, Lưu bị tiếp vào tin tức. Vừa tức vừa gấp, khí là Vương Lăng không biết đại cục, tiêu cực lười biếng chiến. Nếu như hắn chịu chủ động truy kích Trương Liêu, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Gấp là phục kích không thành, ngược lại mất đi quyền chủ động. Lỗ Túc dựa núi lập trận, nếu như hắn chủ động tiến công, cần phải bỏ ra càng lớn đại giới. Nếu như cân nhắc đến song phương chiến lực chênh lệch, một trận chiến này cũng không có cái gì phần thắng, lưỡng bại câu thương thế tại khó tránh khỏi, thậm chí khả năng bị Lỗ Túc đánh bại. Lưu bị cùng Tư Mã Ý, Bùi Tiềm bọn người nhiều lần thương lượng, cảm thấy tình thế không thể lạc quan, nhất định phải lấy đối sách. Bùi Tiềm cũng cảm thấy tình thế nguy cấp, Hà Đông có sai lầm thủ khả năng, không có Hà Đông, Lưu bị còn có thể lui giữ Tịnh Châu. Nhưng bọn hắn lại đem đứng trước tai họa ngập đầu. Cho dù bọn họ nguyện ý theo Lưu bị đi Tịnh Châu, mà Lưu bị cũng nguyện ý mang lấy bọn hắn, mất đi ruộng vườn về sau, ăn nhờ ở đậu thời gian cũng không dễ chịu. Một hai người còn có thể kiên trì một chút, mang nhà mang người khẳng định không được. Bùi Tiềm đề nghị Lưu bị phái Trương Phi hoặc là đóng mở xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh đuổi bắt Trương Liêu. Coi như không thể lập tức đánh giết Trương Liêu, cũng không thể để hắn như thế nhẹ nhõm. Vương Lăng là Tịnh Châu người, Hà Đông được mất đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn đương nhiên sẽ không xuất lực. Trương Phi đóng mở là Lưu bị thuộc cấp, bọn họ minh bạch Hà Đông được mất ý nghĩa, hội tích cực khiêu chiến. Lưu bị chần chờ không quyết, Trương Phi đóng mở khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, nhưng có thể hay không bắt lấy Trương Liêu lại khó mà nói. Trương Liêu chỗ lĩnh đều là tinh nhuệ, lại một người ba lập tức tốc độ rất nhanh, Trương Phi đóng mở binh lực thiếu, không cách nào bao vây chặn đánh. Binh lực nhiều lại sẽ ảnh hưởng đối lỗ túc chủ lực tác chiến. Tư Mã Ý nhiều lần cân nhắc về sau, xách ra chính mình cái nhìn, lỗ túc ngưng lại không tiến, lại phái Trương Liêu du kích tác chiến, rất có thể là phát hiện phục binh. Bây giờ Trương Liêu đã đem tin tức đưa đến an ấp trong thành, lỗ túc cũng biết Lữ Mông tạm thời không có gặp nguy hiểm, càng sẽ không nóng lòng tiến công. Ở chỗ này chờ đã không có ý nghĩa, không bằng chủ động lui lại. Thực lực, Bùi Tiềm nghe xong thì gấp, hướng chỗ nào lui? Tư Mã Ý tại trên địa đồ một chút, trung quân lui giữ có vui. Tiên phong chú an ấp thành bắc, nhìn lỗ túc như thế nào ứng biến, làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Nếu có thể, tại an ấp thành bắc quyết chiến. Bùi Tiềm suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, biểu thị đồng ý. An ấp thành nam đất bằng nhiều, thành bắc vùng núi nhiều, chiếm cứ sơn địa tác chiến, bảo trì đối an ấp uy hiếp. Lỗ túc không thể không có chỗ cố kỵ, có khả năng sẽ chủ động tiến công. Kể từ đó, Lưu Bị liền có thể chiếm hữu địa lợi, có vui tình huống cùng an ấp tương tự, mà lại thành bắc vùng núi càng nhiều càng cao, càng lợi cho phòng thủ. Vạn nhất an ấp chiến sự bất lợi, còn có thể lui hướng có vui tái chiến. Hai địa phương cách xa nhau bất quá hơn 50 dặm, tiếp ứng cũng rất thuận tiện. Với hắn mà nói, tạm thời từ bỏ an ấp là có thể tiếp nhận, miễn là không buông bỏ có vui là được. Tư Mã Ý ngay sau đó lại xách cái đề nghị, bái Vương Lăng vì tiền tướng quân, lĩnh Hà Đông thái thủ. Vương Lăng chỗ lấy tác chiến không tích cực, là bởi vì hắn không có lợi ích tại Hà Đông, để hắn đảm nhiệm Hà Đông thái thủ. Hà Đông được mất thì cùng hắn có quan hệ. Bùi Tiềm tuy nhiên không quá nguyện ý tác chiến tiêu cực Vương Lăng trở thành Hà Đông thái thủ, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Sự thật chứng minh, Hà Đông quân binh lực tuy nhiên không ít, chiến đấu lực lại không được tốt lắm. Chỗ lấy Trương Liêu tới lui tự nhiên cũng là bởi vì Vương Lăng không chịu xuất lực, muốn đánh bại lỗ túc, trừ dựa vào Lưu Bị trung quân, còn muốn nhờ Tịnh Châu quân. Riêng là Vương Lăng chỗ lĩnh Tịnh Châu kỵ binh, gặp quân sư cùng hành quân Tư Mã ý kiến giống nhau, Lưu Bị cũng không có chần chừ nữa, ngay sau đó hạ lệnh rút quân, đồng thời thông báo vệ ký rút lui Hồ Muối. Lưu Bị vô cùng cẩn thận, để Trương Phi đóng mở các thống 5.000 kỵ binh đoạn binh, yểm hộ bộ tốt chủ lực lui lại. Nếu có cơ hội, còn có thể đánh bất ngờ lỗ túc. Lỗ túc không có truy kích, hắn cùng Lưu Bị giữ một khoảng cách, phái thêm thám báo, không cho Trương Phi đóng mở đánh bất ngờ cơ hội, không nhanh không chậm theo tới an ấp. Lưu Bị bất đắc dĩ, đành phải rút lui vây quanh an ấp nhân mã, thối lui đến an ấp thành bắc vùng núi, bảo trì đối an ấp thành uy hiếp, chờ cơ hội. Lỗ túc cùng Lữ Mông gặp mặt, đã không có khen Lữ Mông, cũng không có trách cứ hắn, ngược lại là đối Trương Liêu khen không dứt miệng, khen hắn nhiệm vụ hoàn thành đến ra sắc, có thể làm chức trách lớn. Lữ Mông có chút khó chịu, bất quá theo tôn sách an bài đến xem, tạm thời cũng không có mở rộng chiến sự quy mô khả năng, mà lại việc này cũng có thể liên quan đến phe phái đấu tranh, tình huống phức tạp, hắn đành phải dàn xếp ổn thỏa, nuốt khẩu này uất khí. Lữ Tiểu Hoàn cùng Vương Dị xa cách từ lâu gặp lại, hưng phấn dị thường, lôi kéo Vương Dị đến một bên nói nhỏ, vừa nói vừa cười. Nàng đối Vương Dị nhi tử cũng phi thường tò mò, ôm lấy tiểu đứa bé, nàng so sánh với trận còn khẩn trương, liên tiếp hỏi Vương Dị tốt nhiều ly kỳ cổ quái vấn đề. Tiếp qua 9 tháng, nàng cũng muốn làm mẫu thân, lại đối như thế nào mang hài tử hoàn toàn không biết gì cả. Hận không thể Vương Dị nói cho nàng hết thảy đáp án. Biết được Lữ Tiểu Hoàn mang bầu, Vương Dị cũng là dở khóc dở cười. Mang bầu vẫn được Quân Tác Chiến. Cái này Lữ Tiểu Hoàn ngược lại là so trước kia càng thoải mái. Nhìn đến tiên đế là một cái anh minh quyết định. Lữ Tiểu Hoàn nếu như trở lại Trường An, tuyệt sẽ không có hôm nay. Hàn huyên sau đó, Lữ Mông đưa ra một cái tác chiến phương án. Những ngày này tại An ấp trong thành, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại Triệu Ngang hiệp trợ phía dưới chỉnh lý Hà Đông địa hình. Đối đến đón lấy chiến sự là một phen thôi diễn. Trước mắt cục diện này chính là bên trong một trong. Lưu bị binh lực nhiều, nhưng là chiến đấu lực tương đối yếu kém. Lựa chọn có lợi địa hình lấy thủ thay công là Thuận Lý Thành Trương lựa chọn. Từ An ấp hướng Bắc, chí ít có hai mảnh vùng núi. Nếu như cường công, thương vong tất nhiên không nhỏ, không bằng tìm khác hắn đường. Cụ thể mà nói, cũng là hai cái biện pháp. Một là điều thủy sư tham chiến, xuôi theo phần thủy ngược lên, trước lấy Lâm Phần, chặt đứt Lưu bị lui hướng Tịnh Châu đường. Một là chiêu quan trung lương châu quân tham chiến, quan hệ song song rối bạch ba quân, đền bù phe mình binh lực không đủ thế yếu, ở phía sau đường có khả năng bị cắt đứt tình huống dưới. Lưu bị chỉ có thể lựa chọn từ bỏ An ấp, có vui, tiếp tục lùi lại, lấy cố thủ Lâm Phần làm mục tiêu. Như thế, Hà Đông hơn phân nửa tới tay, là chiến là thủ, đều có đầy đủ quyền chủ động. Lỗ Túc nghe xong, từ chối cho ý kiến, hỏi Tân Bì cùng hắn chư tướng ý kiến, bao quát Triệu Ngang ở bên trong. Tân Bì vuốt vuốt chòm râu, cũng không nói chuyện. Hắn không đồng ý Lữ Mông ý kiến, nhưng hắn biết Lữ Mông tâm lý không thoải mái. Nếu như trước mặt mọi người phản bác hắn ý kiến, rất có thể sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hắn dự định riêng phía cùng Lữ Mông nói chuyện, hy vọng hắn không muốn hành động theo cảm tính, chậm trễ rất tốt tiền đồ. Trương Liêu, Cao Thuận bọn người cũng không nói chuyện. Thân là hàng tướng, bọn họ không muốn tham dự Lỗ Túc cùng Lữ Mông ở giữa mâu thuẫn. Triệu Ngang cũng kém không nhiều, chằm chằm lấy địa đồ, ra vẻ trầm tư, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Gặp bầu không khí xấu hổ, Lỗ Túc cùng Lữ Mông đều có chút hối hận. Lúc này, một bên Lữ Tiểu Hoàn lôi kéo Vương Dị đi tới, cười hì hì nói ra, Lỗ Đô Đốc, chư vị tướng quân, có thể hay không để cho quân ta sư nói hai câu. Cao Thuận, Trương Liêu lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười. Lữ Tiểu Hoàn đề nghị này tốt, đã có thể phá vỡ cục diện bế tắc, lại không dùng chính mình ra mặt. Vương Dị là nữ tử, cũng có thể nói không đúng. Lỗ Túc, Lữ Mông đều không đến mức cùng một nữ tử tính toán. Quả nhiên, Lỗ Túc cười nói, Vương phu nhân, không, Vương quân sư có cao kiến gì? Không ngại nói thẳng, Túc rửa tay lắng nghe. Lữ Mông cũng cười nói, Đô Đốc có chỗ không biết. Vương quân sư tuy là nữ tử, lại không thua kém đấng mày râu. Ta nghe Triệu phủ quân nói, hắn chỗ lấy có thể giữ vững An ấp, cũng là bái Vương quân sư kỳ kế. Vương Dị vội vàng khiêm tốn vài câu. Thực nàng là không muốn lắm miệng, nhưng Lữ Tiểu Hoàn lại một lòng muốn nàng lộ hai tay. Nàng chối từ không rơi, đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Huống hồ Ngô Quốc không khỏi nữ tử ra làm quan, nàng cũng không cam tâm giúp chồng dạy con, cả một đời không ra khỏi nhà, có cơ hội tại dạng này trường hợp biểu hiện một chút năng lực. Tương lai có lẽ sẽ có cơ hội. Thành như chư vị tướng quân nói, quân ta binh lực không đủ, thế nhưng là đây cũng không phải là không thể nhiều, mà chính là Ngô Vương yêu dân, không muốn gia tăng bách tính gánh vác. Trương binh rất dễ dàng, nuôi quân lại khó, quan trung sĩ gia mặc dù lớn thêm ra từ Lương Châu, gian khổ chiến đấu dẻo dai, nhưng bọn hắn huấn luyện không đủ, riêng là cùng Ngô quân so sánh, chênh lệch thực sự quá xa. Trước kia còn không có dạng này cảm giác, những ngày này nhìn Lữ tướng quân dưới trướng tướng sĩ tác chiến, chúng ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lữ Mông tuét miệng cười, khó được khiêm tốn vài câu, phu nhân quá khen, ta Đại Ngô tinh nhuệ đều là như thế, không đáng giá nhắc tới. Vương Dị cười cười, tiếp lấy còn nói thêm, huống hồ quan trung trong quân có không ít tướng tá đều là tôn thất. Từ bọn họ thống binh chinh chiến, thực sự để người không thể yên tâm. An phủ sứ Dương quân chỗ lấy chậm chạp, không có mệnh bọn họ qua sông tấn công. Có lẽ cũng là có lo lắng như vậy. Lữ Mông nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hối hận không kịp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN